Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Đông Hoa và Tôn Hiểu Nguyệt kết hôn, khiến nhiều người kinh ngạc. Lúc đầu, ai cũng nghĩ rằng Tưởng Đông Hoa cưới Tôn Hiểu Nguyệt vì gia thế của cô ta. Nhưng không ngờ sau khi kết hôn, Tôn Hiểu Nguyệt lại về nhà chồng. Nhà mẹ đẻ không những không giúp đỡ mà còn cắt đứt quan hệ với cô ta. Tuy nhiên, cũng có người bàn tán rằng có thể đây chỉ là một cách làm để cho thiên hạ thấy rằng Tưởng Đông Hoa không cưới Tôn Hiểu Nguyệt vì danh lợi. Đến khi tốt nghiệp, nếu cần dùng đến các mối quan hệ, thì những mối quan hệ này vẫn có thể hữu dụng như thường. Hoàn cảnh gia đình Trương Minh Lễ cũng không tốt, nên có chút tâm lý. Ăn không được thì chê nho còn xanh. Lúc này, tâm trạng của Tưởng Đông Hoa khá bức bối. Hay là chúng ta mua một chai rượu, ra khu rừng sau trường uống chút đi. Trương Minh Lễ tất nhiên không phản đối. Được thôi, cậu mua thêm ít lạc nữa đi. À mà này, hồi mới khai giảng, tôi thấy cậu có vẻ khá thích Khương Chi Chi nhỉ. Khi đó cậu có định theo đuổi cô ấy không? Tưởng Đông Hoa không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía trước. Trương Minh Lễ thấy phản ứng đó thì càng chắc chắn hơn. Ánh mắt cũng dần trở nên gian xảo. Cậu thích cô ấy cũng chẳng có gì lạ. Khương Chi Chi là cô gái đẹp nhất lớp mình mà. Làn da cô ấy trắng mịn. Tôi chưa từng thấy ai có làn da đẹp đến vậy. Không chỉ trắng mà còn hồng hào nữa. Không dám tưởng tượng da trên người cô ấy thế nào. Chắc chắn là sờ vào sẽ rất mịn màng. Tưởng Đông Hoa vẫn không lên tiếng. Nhưng Trương Minh Lễ thì càng nói càng lộ liễu. Cuối cùng còn xúi giục. Tôi nghe nói chồng của Khương Chi Chi là lính, thường xuyên không có nhà. Cậu cứ cố gắng theo đuổi. Nếu không được thì cứ làm chuyện đã rồi. Như vậy, Khương Chi Chi chắc chắn không dám hé răng. Sau này còn phải nghe lời cậu nữa. Tưởng Đông Hoa bắt đầu đê, a, o động. Cũng không hẳn là đê, a, o động. Vì thực ra trong lòng hắn đã có suy nghĩ đó từ lâu. Hắn không thể chờ đến khi Chu Tây Giã xê, hát, ế, tê được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện mỗi đêm Khương Chi Chi và Chu Tây Giã làm gì, hắn đã phát điên lên. Trương Minh Lễ rất giỏi quan sát sắc mặt người khác. Thấy Tưởng Đông Hoa có chút hứng thú, liền tiếp tục dụ dỗ. Tôi có thể kiếm được loại thuốc đó. Cậu có muốn dùng cho Khương Chi Chi không? Khi đó, chúng ta tìm lý do rủ các bạn cùng lớp ra ngoài. Rồi nhân cơ hội bỏ thuốc cô ấy. Tôi sẽ giúp cậu canh gác. Tưởng Đông Hoa giả vờ do dự. Liệu có được không? Khương Chi Chi cũng khá cảnh giác đấy. Trương Minh Lễ vỗ N, G, Ư, C cam đoan. Cứ để tôi lo. Đến lúc đó cậu chỉ cần nhớ ơn tôi là được. Tưởng Đông Hoa bắt đầu thực sự đê, a, o động. Khi đi mua rượu, hắn còn mua thêm lạc rang và nửa cân thịt bò kho. Hai người vừa uống rượu trong rừng, vừa bàn bạc kế hoạch. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã về đến nhà. Chu Thừa Chí cũng có mặt, đang ngồi ở bàn ăn cùng Phương Hoa và chị Trần. Bọc há cảo, thấy Chu Thừa Chí vụng về làm há cảo méo mó. Khương Chi Chi không nhịn được cười. Bố đi nghỉ đi, để con rửa tay rồi vào bọc há cảo giúp. Phương Hoa liếc nhìn Chu Thừa Chí. Không biết thì phải học chứ. Nhìn tay ông xem, sao mà vụng thế, tay ông là cành cây à, sao cứng đờ vậy. Chu Thừa Chí không hề giận, còn rất nghiêm túc nghiên cứu làm sao để gói há cảo mà nhân không bị lòi ra. Khương Chi Chi và Chu Tây Giã rửa tay xong thì vào giúp. Chu Thừa Chí lập tức buông miếng vỏ há cảo xuống. Được rồi, hai đứa làm đi, bố ở đây vướng víu quá. Bố đi bóc tỏi vậy. Phương Hoa lườm ông một cái. Đợi ông đi rồi mới nói với Chu Tây Giã. Sáng nay mẹ qua nhà bác cả con. Nghe được một tin tức. Tiểu Xuyên cuối cùng đã đi làm ở mỏ than. Dù đã đuổi Chu Tiểu Xuyên đi và cắt đứt quan hệ, nhưng Phương Quốc Chính cũng không tuyệt tình đến mức bỏ mặc hoàn toàn. Ông ấy vẫn viết thư giới thiệu cho Chu Tiểu Xuyên, để cậu ta thử làm việc ở mỏ than. Làm việc trong mỏ than rất cực khổ. Suy nghĩ của Phương Quốc Chính rất đơn giản. Nếu Chu Tiểu Xuyên chịu khó, thì đi mỏ than cũng là một cách rèn luyện. Còn nếu không chịu nổi gian khổ, thì chứng tỏ bản tính cậu ta không thể thay đổi. Sau này mặc kệ sống chết, dù gì cũng là con của em trai ruột. Họ không thể thực sự để cậu ta chết đói được. Không ngờ cuối cùng Chu Tiểu Xuyên thật sự đã vào làm ở mỏ than, mà còn kiên trì được mấy tháng nay. Chu Tây Giã cau mày, mẹ không phải là mềm lòng rồi chứ? Phương Hoa vội vàng lắc đầu, không đâu, mẹ chỉ nghĩ rằng nếu nó có thể kiên trì làm việc đàng hoàng thì cũng tốt, ít nhất sẽ không chết đói. Sau này chúng ta cũng có lời mà nói với cậu út con. Chu Thừa Chí đột nhiên bước ra từ nhà bếp, tiếp lời, xem ra chúng ta vẫn đánh giá thấp Chu Tiểu Xuyên. Nó mà chịu đi làm ở mỏ than, nếu có thể trụ vững, sau này cũng không phải người tầm thường. Phương Hoa liếc nhìn ông, sao tôi nghe như ông đang nói mỉa vậy? Chu Thừa Chí gật đầu, đúng là tôi đang châm chọc đấy. Bà thử nghĩ mà xem, vừa rồi giọng bà có vẻ còn hơi vui mừng nữa, nhưng bà có nghĩ đến không? Nếu nó có thể chịu được khổ sở như thế, trong lòng nó chắc chắn đầy hận ý. Nếu nó không mang thù, thì với cái tính lười biếng đó, nó thà ngủ ngoài đường, làm kẻ ăn xin còn hơn. Chu Tây Giã cũng đồng tình với quan điểm của Chu Thừa Chí. Đúng vậy, vẫn nên cẩn thận một chút. Phương Hoa không nói gì nữa, cuối cùng chỉ lẩm bẩm, con người đúng là do số mệnh. Khương Chi Chi chỉ yên lặng lắng nghe, cũng cảm thấy Chu Tiểu Xuyên đúng là một kẻ kỳ quặc. Rõ ràng có một ván bài tốt trong tay, nhưng lại chơi nát bét. Sau bữa cơm, Chu Thừa Chí gọi Chu Tây Giã vào thư phòng trò chuyện, tìm hiểu về tình hình huấn luyện của họ. Hôm nay bố nghe nói, khi chọn khu vực mô phỏng chiến tranh, các con đã chọn rừng rậm Điền Nam. Tại sao vậy? Chu Tây Giã lắc đầu, không có lý do gì đặc biệt. Khu vực đó dễ xảy ra xung đột chiến tranh hơn, đúng không ạ? Hơn nữa, hiện tại chúng ta không chỉ lạc hậu về vũ khí, mà còn không quen thuộc địa hình rừng rậm. Nếu chiến tranh nổ ra, chúng ta sẽ rất bất lợi. Đây chính là thực trạng hiện tại. Suốt bao năm qua, vũ khí vẫn chưa có nhiều tiến triển. Hai cha con có rất nhiều quan điểm chung về vấn đề này. Ngồi trong thư phòng thảo luận đến tận khuya, Khương Chi Chi đoán rằng hai người họ còn lâu mới nói chuyện xong, liền quyết định đi thăm Thương Thời Anh. Anh Tư Mân mới đi, chắc bác ấy không chịu nổi. Con qua xem sao, tiện thể châm cứu giúp bác điều hòa cảm xúc. Phương Hoa đang rảnh rỗi liền nói, mẹ đi với con, coi như đi dạo một chút. Trên đường đi, bà còn dặn dò Khương Chi Chi, con đừng nhắc đến chuyện hôm qua Tống Mạn ghé qua, kẻo lại khiến Thương Thời Anh thêm buồn. Khương Chi Chi gật đầu, con biết rồi. Không ngờ khi đến nơi, Tống Mạn cũng đang ở đó, mang theo sữa bột và một số đồ bổ dưỡng. Cô ấy và Thương Thời Anh ngồi trong phòng khách, bầu không khí có vẻ ngượng ngập. Nhìn thấy Phương Hoa và Khương Chi Chi, Thương Thời Anh như thấy được cứu tinh, còn Tống Mạn thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Thương Thời Anh nắm lấy tay Khương Chi Chi, mau vào đây ngồi, bác còn đang định lát nữa qua tìm cháu đây. Hạt dẻ rang đường Khương Chi Chi cười nói, cháu biết thế nào bác cũng tìm cháu mà, nên cháu đến trước đây. Sau đó, cô quay sang chào Tống Mạn. Chị Tống Mạn, hôm nay chị tan làm sớm nhỉ? Tống Mạn vừa định mở miệng, nhưng Thương Thời Anh đã lên tiếng trước. Tống Mạn, dì ghi nhận tấm lòng của cháu, nhưng cháu cứ mang đồ về đi. Dì biết cháu không đến tiễn Tư Mân vì bận công việc, chúng ta đều hiểu mà. Cách chương.